Chương 145, tranh cãi ầm ĩ không dứt thuyền hải tặc, tháng 7 năm 10 cầu đặt. Gió êm sóng lặng trên mặt biển, mênh mông vô bờ. Nạ Ạ Kỳ trước sau như một ngồi trên bong thuyền, hưởng thụ từ từ gió thổi trên biển, cùng mùa hè ánh mặt trời. Phía sau, Sô Bù Ghi cùng cả hạ đang ở cãi vã kịch liệt. Một lần này khắc khẩu cũng không phải là vì việc, mà là vì buổi trưa muốn ăn cái gì. Hai cái này ngây thơ ra hỏa mỗi ngày đều sẽ cái dạng này. Vì một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, đánh đập tàn nhẫn. Tiểu tử, bản đại gia có thể bù ghi tên hề đoàn hải tặc thuyền trưởng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dĩ nhiên cũng dám cùng bản đại gia kêu la om sòm. Không nên ở chỗ này thuyền trưởng chúng ta trên thuyền trưởng chỉ có một vị, đó chính là chúng ta thuyền trưởng hành vậy cũng ít nhất nói rõ ta là vị thứ hai thuyền trưởng, thì có tư cách quyết định buổi trưa ăn đồ đạc chúng ta những thứ này nguyên lão cấp nhân vật cũng còn không nói gì, ngươi chưa hết ồn ào lên. Biết không phải biết cái gì gọi là tiền bối hai người bốn mắt nhìn nhau, hầu như đều muốn va chạm ra kịch liệt hoa lửa. Giống như vậy tranh cãi ầm ĩ, mỗi ngày nếu như không đến mấy lần, phỏng chừng cũng không bình thường. Nạ Ạ Kỳ bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Kỳ thực với hắn mà nói những thứ này cũng không đáng kể. Dù sao cuộc sống trên biển thật sự là quá mức buồn chán. Nếu như có thể có như vậy một ít gia vị dược tề lời nói, có thể thời gian có thể qua được mau một chút. Khoảng cách Ennis Lobby còn có hơn nửa tháng. Phỏng chừng ở nơi này hơn nửa tháng bên trong, Sở Pẹn đảm hẳn là còn sẽ không có bất kỳ động tác gì. Cách hắn ly khai Ennis Lobby đi trước hải quân tổng bộ báo danh thời gian, còn có gần một tháng tả hữu. Nói cách khác, Nạ Ạ Kỳ có thể lợi dụng đoạn này thời gian, đem vũ khí của mình tột sủ cả cho đoạt lại thậm chí, có thể thuận tiện đi Ennis Lobby xem lão bằng hữu của mình. Nghĩ tới đây, Nạ Ạ Kỳ trong đầu đống nhiên nổi lên một thân ảnh. Một cái tốc độ giống như tiểu báo giống nhau mau người. Lucy được xưng Ennis Lobby 800 năm tối cường thiên tài, không biết tên kia hiện tại thế nào, thực lực có tiến bộ hay không một điểm. Nạ Ạ Kỳ nhìn tương lai bầu trời, lẩm bẩm. Thuyền trưởng, ngươi mới vừa đang nói cái gì vừa lúc đó, Nạ Mỹ bất chi bất giác đống nhiên xuất hiện tại Nạ Ạ Kỳ phía sau. Nàng luôn là cái dạng này, thần không biết quỷ không hay sẽ xuất hiện. Nếu như không phải Nạ Ạ Kỳ sở hữu kẻ bùn sổ cụ lời nói, sớm vãn đều sẽ bị cái này tiểu tặc miêu dọa cho chết. Không có gì, nghĩ tới một ít lão bằng hữu mà thôi. Nạ Ạ Kỳ cười cười, lắc đầu nói rằng. Gì, thuyền trưởng lão bằng hữu, nhất định đều rất đáng gờm a. Nạ Mỹ thật to bên trong đôi mắt tràn ngập chờ mong. Nàng cũng phi thường muốn nhìn một chút, Nạ Ạ Kỳ cùng trong truyền thuyết bệ hạ, những cái này lão bằng hưu rốt cuộc là cái gì không có gì đặc biệt hơn người, chỉ bất quá bây giờ đều ở đây trên biển thế giới xảy ra chút danh tiếng. Nạ Ạ Kỳ phất phất tay, không thèm để ý chút nào nói rằng, đến rồi hắn loại trình độ này, đã không quá quan tâm những cái này danh tiếng. Các thuyền trưởng ngươi luôn là cái dạng này, thần thần bí bí, mỗi lần để cho ngươi nói vài lời ngươi cũng hàm hàm hồ hồ. Lần trước tất cả nói tô y mù ô nờ thời điểm đi ta Nạ Mỹ tâm tình càng ngày càng kích động, một không phải cẩn thận bỗng nhiên nói lộ ra miệng. Nàng vừa mới nghĩ nói, là lần trước gặp phải Sô Bù Ghi thời điểm, mời Nạ Ạ Kỳ đi gian phòng của mình sự tình. Nạ Mỹ có chút ngượng ngùng túi đầu, sắc mặt đỏ bừng. Nạ Ạ Kỳ đương nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn đứng lên, từng bước tới gần Nạ Mỹ, khoe miệng còn treo móc một tà mị tiêu ý đang ở Nạ Ạ Kỳ đứng lên thời điểm. Nạ Mỹ cảm giác được một hồi sôi trào mãnh liệt khí thế, hầu như đều muốn đem chính mình thôn phệ mở dạng. Bất chi bất giác, đã dựa vào khoang thuyền bên cạnh. Không thể lui được nữa. Nạ Ạ Kỳ nâng lên một tay, trực tiếp đặt ở Nạ Mỹ bên cạnh trên vách tường, khoảng cách giữa càng ngày càng gần. Nạ Mỹ không thể không nhắm lại con mắt, trong lòng cực độ khẩn trương. Nàng mặc dù không biết Nạ Ạ Kỳ muốn làm gì, có thể trong lòng lại phi thường chờ mong. Thuyền trưởng sẽ làm gì với ta đâu. Nạ Ạ Kỳ đem chính mình gương mặt tới gần Nạ Mỹ. Gần thậm chí đều đã có thể cảm nhận được với nhau hô hấp. Vừa lúc đó, Nạ Mỹ chợt nghe Nạ Ạ Kỳ thanh âm, tại chính mình bên tai truyền đến, đứng ốc, đừng suy nghĩ nhiều, nên ăn cơm trưa. Nghe được câu này, Nạ Mỹ bỗng nhiên mở con mắt, đúng dịp thấy vẻ mặt cười đều Nạ Ạ Kỳ, hình như là đang nhìn trò hay giống nhau. Thuyền trưởng ngươi xấu lắm. Nạ Mỹ đặc biệt thẹn thùng túi đầu, tức bực dậm chân. Ở một bên ồn ào cả hạ cùng Sô Bù Ghi, lúc này cũng đã đi tới. 13 thuyền trưởng, Nạ Mỹ. Hai người các ngươi đang nói gì đấy, thuyền trưởng của chúng ta làm sao biết hư đâu. Cả hạ trước sau như một vỗ Nạ Ạ Kỳ nịnh bợ. Ngươi cút ngay cho ta. Nạ Mỹ con mắt bốc hỏa, một quyền trực tiếp đánh vào cả hạ trên mặt. Cả hạ trong nháy mắt phi lên bầu trời. Sô Bù Ghi nhìn thấy màn này, vội vàng trốn ở một bên. Hắn cũng không muốn giống như cả hạ như vậy, trực tiếp bị người cho đánh bay đến trên bầu trời. Trốn được một bên sau đó, Sô Bù Ghi vẫn không quên nhổ nước bọt hai câu, đáng đời. Ai cho ngươi luôn cùng ta gây gổ mấy người các ngươi, bình thường thời điểm cũng muốn làm tốt đoàn kết. Dù sao chúng ta đều là một cái trên thuyền hải tặc, mọi người đều là đồng bạn. Nạ ạ kỳ có chút bất đắc dĩ nói. Thuyền trưởng, đám này ngu ngốc có thời điểm thật sự là quá hết chỗ nói rồi. Nhất là ở hàng hải thời điểm, ta để bọn họ hướng đông bọn họ càng muốn đi tây. Ta để bọn họ đi về phía nam bọn họ không muốn hướng bắc. Ngươi không biết ta đây cái nạ mỉ làm có bao nhiêu khổ cực. Không, nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, nạ mỉ bỗng nhiên bắt đầu đại đảo khổ thủy. Nàng làm nạ mỉ cho tới bây giờ không cảm thấy có vất vả như vậy quá. Nạ ạ kỳ trên thuyền những thứ này thuyền viên, trên cơ bản đều là chắp vá lung tung tạo thành. Bọn họ không có trải qua cái gì nghiêm khắc huấn luyện, càng không có gì tổ chức tính kỷ luật. Muốn chỉ huy bọn họ, cũng không phải là một chuyện khó. Có thể khó thì khó ở, đám này ngu ngốc căn bản nghe không hiểu nạ mì nói các loại thuật ngữ. Nói thí dụ như có một lần, trên biển nhấc lên một hồi bao táp. Mắt thấy trong lúc nguy cấp, nạ mì vội vàng mệnh lệnh thủ hạ chính là vài cái người cầm lái hướng đông nam chuyển 20 độ. Nhưng là mấy cái người cầm lái, nhìn lẫn nhau, liền đông nam phương hướng cũng không biết ở cái gì địa phương. Nếu không phải là nạ ạ kỳ đúng lúc xuất thủ, lợi dụng lực lượng của chính mình đem sóng biển trong nháy mắt đập bay, nói không chừng bọn họ cái này một thuyền người cũng sớm đã táng thân đáy biển. Đương nhiên, giống như chuyện như vậy vô số kể. Rốt cuộc nghe được nạ ạ kỳ nói những lời này, nạ mỹ đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, vội vàng đem chính mình mấy ngày nay tới giờ khổ cực toàn bộ nói ra hết. Có thể trên thuyền người tinh minh cũng không chỉ có nạ mỹ một cái. Scobugi đương nhiên không cam lòng lạc hậu, lệ rơi đầy mặt nói rằng, thuyền trưởng, kỳ thực ta cũng cực kỳ cực khổ. Ta mang theo ta gánh xiếc thú các huynh đệ, mỗi ngày tô y mù ổ nờ đều muốn biểu diễn tiết mục, cho mọi người trợ hứng, ta dễ dàng sao ta nghĩa.